nhiệt đồ, đừng nắm lông vi sư. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn trang dần lặng im chìm trong bóng tối, không có thanh âm sinh hoạt của người dân mới phát hiện thôn trang này có chút cổ quái quá an tĩnh, ngoại trừ con người, thôn trang này không có sinh vật nào khác. Phong hề hành ngồi trên của khung sổ chìm trong bóng tối, ánh mắt dừng ở cửa gian cách vách của tân trưởng Phong. Tuy nhiên, việc ngoài ý muốn bắt đầu xảy ra ở đầu thôn, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đánh thức toàn thôn, cũng đem tiểu Hắc Miêu vừa ngủ không lâu dọa tỉnh. Lâm Sơ Vân kinh hoàng tránh trong ngực Phong hề hành, nhỏ giọng kêu không ngừng. Meo meo meo meo, xảy ra chuyện gì? Phong hề hành trấn an tốt Lâm Sơ Vân, từ khung cửa nghiêng người ra ngoài. Bên ngoài, các hộ gia đình trong thôn đều bị tiếng thét kia làm cho thành tỉnh, ánh nến từng nhà lần lượt sáng lên. Có chuyện gì? Tân trưởng Phong từ trong phòng vội vàng chạy ra, quần áo trên người rõ ràng là tùy tiện mặc lên, ngay cả ống tay áo cũng không mặc đàng hoàng. Phong hề hành đi nhanh về phía hắn, vẻ mặt hoảng sợ mở miệng. Tân đại ca, vừa rồi. Mau đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tân trưởng Phong một chút cũng không để mắt tới Phong hề hành, trực tiếp lướt qua người hắn chạy ra ngoài cửa thôn. Biểu tình trên mặt Phong hề hành cứng lại, ánh mắt mang vẻ tìm tòi, nghiên cứu nhìn tân trưởng Phong nhưng không định nói tiếp. Ngoài cửa nhà tụ tập tất cả thanh niên trai tráng trong làng, trong tay đều cầm nông cụ. Trên mặt mỗi người mang vẻ hoảng sợ, ngươi một câu ta một câu mà cãi nhau. Đừng nói nữa, cùng ta ra ngoài xem mọi chuyện là thế nào. Tân trưởng Phong đánh gãy suy đoán của mọi người, dẫn tất cả đi đến cửa thôn. Suốt cả quá trình đều không nói đến Phong hề hành, giống như không nhớ hôm qua có một người xin tá túc một đêm. Meo, Lâm Sơ Vân nhẹ nhàng dùng móng vuốt đụng đụng Phong hề hành, lại chỉ về hướng tân trưởng Phong, trong mắt đầy nghi hoặc. Phong hề hành đem móng vuốt nắm lại, sờ sờ hai cái. Hắn không thấy đồ đệ. Đối với cảnh tượng trước mắt trong lòng Phong hề hành đã có chút suy đoán nhưng vẫn cần tiếp tục quan sát. Chỉ là nghĩ đến gian phòng dày đặc cho bụi kia, sợ rằng hình ảnh kế tiếp sẽ không quá tốt đẹp. Lâm Sơ Vân, có sợ không? Phong hề hành chần chờ một lát, duỗi tay xoa tai y. Sư tôn, hay là, người ở lại đây nghỉ ngơi một chút, đồ nhi đi theo quan sát tình hình. Tiểu Hắc Miêu điên cuồng lắc đầu, cái đuôi gắt gao cuốn chặt cổ tay Phong hề hành, dùng hành động thể hiện mình tuyệt đối không thể ngây ngốc ở đây được. Đặc biệt còn ở trong căn phòng có khả năng bị quỷ quấy phá. Vẫn là ở bên tiểu đồ để có cảm giác an toàn hơn, Lâm Sơ Vân đem người chôn chặt vào lòng Phong hề hành, ngón tay nắm lấy vạt áo băng không y, muốn đem mình dính thành vật trang trí quần áo. Phong hề hành thấy y kiên quyết như thế cũng chỉ có thể bắt đắc dĩ nhét sâu vào lòng ngực dặn dò nói. Có thể đi theo, nhưng bất kể có chuyện gì cũng không được thò đầu ra. Lâm Sơ Vân cho rằng hắn sợ mình bị lộ, ngoan ngoãn gật đầu. Chờ đến khi ánh mắt Phong hề hành rời đi mới phản ứng lại, không đúng a, y mới là sư phụ, sao lại phải ngoan ngoãn nghe lời tiểu đồ đệ. Nhưng mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc thận trọng của Phong hề hành, Lâm Sơ Vân chớp chớp mắt cuối cùng vẫn nuốt xuống mấy tiếng meo meo. Thôi, tiểu đồ đệ cũng là quan tâm mình, Lâm Sơ Vân ở trong ngực Phong hề hành khá an nhàn, một chút rung động cũng không cảm nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một lúc y cảm giác được Phong hề hành ngừng lại, cũng không biết là tránh ở đâu, xung quanh một mảnh yên tĩnh không chút tiếng động. Lâm Sơ Vân dựng tai lên nửa ngày cũng chỉ nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của Phong hề hành, còn có tiếng tim đập không ngừng bên tai, nghe như có người đang điên cuồng đánh trống kê bên. Lúc trước Lâm Sơ Vân luôn nằm ở chỗ xương quai xanh, còn bây giờ không hiểu sao Phong hề hành lại ấn y vào ngực trực tiếp đụng tới ngực trái. Meo meo meo, Lâm Sơ Vân thật sự nhịn không được chỉ có thể nhỏ giọng kêu. Cái đầu nhỏ từ trong ngực Phong hề hành nỗ lực chui ra được một nửa, sau đó đột nhiên bất động. Cảnh tượng trước mắt như địa ngục nhân gian, vết máu rơi đầy đất, nhìn không thấy thứ đang kích động trong bóng tối, thôn dân hoảng sợ chạy loạn khắp nơi, chỉ trong nháy mắt đã kinh ngạc phát hiện trên ngực mình có thêm một cái lỗ. Trái tim vốn phải ở đó cũng biến mất, Lâm Sơ Vân chỉ kịp nhìn thoáng qua thì Phong hề hành đã nhanh chóng đưa tay lên bịt kín mắt y, nhưng chỉ cần nhìn một chút hình ảnh đó vẫn khắc sâu vào đầu y, thân thể mèo con trong ngực cứng đờ lại giống như bị dọa cho choáng váng. Trong mắt Phong hề hành hiện lên chút ảo não, hắn tưởng rằng chỉ cần phong bế âm thanh là có khiến Lâm Sơ Vân không phát hiện sự tình xung quanh, lại không nghĩ tới Lâm Sơ Vân sẽ ngó đầu ra. Không xem tình hình xung quanh nữa, Phong hề hành xoay người, để tiểu Hắc Miêu đưa lưng về phía mấy cảnh kinh khủng đó. Hắn sờ đầu y trấn an, thấp giọng hống. Không sao, không sao, sư tôn đừng sợ, đuôi mèo cứng đờ rơi xuống, miêu đồng mở to chớp hai cái mới đột nhiên lấy lại tinh thần, bắt đầu không nhịn được run rẩy. Mèo vkv, sợ bị phát hiện, tiếng kêu của y rất nhỏ, không chăm chú căn bản không nghe được. Phong hề hành ý thức được Lâm Sơ Vân đang sợ cái gì, sờ tai y. Không có việc gì, họ không nghe thấy chúng ta nói chuyện. Lâm Sơ Vân lúc này mới không kìm nén nữa, lập tức bổ nhào vào người Phong Hề Hành, nhìn đôi mắt nhạt màu của hắn, không ngừng kêu. Kỳ thật mấy tiếng kêu đó cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là Lâm Sơ Vân cảm thấy mình muốn hỏi chút gì đó, rồi lại không biết nên nói thế nào. Cho đến khi giọng có hơi khàn, Lâm Sơ Vân chậm rãi bình tĩnh lại. Phong Hề Hành cau mày, một tay ngưng kết băng tinh, nhân lúc Lâm Sơ Vân còn chưa kịp phản ứng lập tức nhét vào miệng y, cảm giác lạnh lẽo xoa dịu cổ họng đau nhói, Lâm Sơ Vân ngốc lăng một lát mới buồn bực nhìn Phong Hề Hành. Mèo, ngươi làm gì vậy? Ngón tay thon dài đè miệng y lại, chòm râu mèo theo bản năng run run, tự nhiên an tĩnh đi. Một quả băng tinh mà thôi. Phong Hề Hành không để ý cười nói. Giọng nói của sư tôn càng quan trọng hơn. Tiếng kêu đáng yêu như vậy. Nếu không nghe được nữa thì quá đáng tiếc. Lâm Sơ Vân trợn trắng mắt cảm thấy nhà mình hơi ngu ngốc. Cho là cổ họng y phát đau thì cùng lắm là mấy ngày không nói chuyện được mà thôi. Phong Hề Hành sắp kết đan rồi, không sai biệt lắm là 2 ngày tới, lúc này Phong Hề Hành không lo chuẩn bị cho tốt còn hao phí tinh lực để cứu giọng của một con mèo. Đồ đệ ngu ngốc, cách chương.